Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, Võng Nghiện Thao Thiết Nữ Trực Tiếp, 49, đừng muốn mang đi ta. Ta đã báo nguy, đợi lát nữa cảnh sát liền sẽ tới, cao gầy cái vươn tay kéo nàng. Mộ Ngôn Ngôn giày cao gót trực tiếp một cước cấp đá đi lên. Trên mặt chợt xuất hiện ngoan sắc, Tang Thanh cho các ngươi đi đến bắt ta, cũng không nói cho các ngươi ta cảnh giác tâm cường, không dễ dàng bị nắm đi sao. Đề cập Tang Thanh tên, hai nam nhân lại là sửng sốt, Mộ Ngôn Ngôn cởi giày cao gót, một chút lại đi một cái nam nhân trên đầu sao đi. Dùng sức chi ngoan, trực tiếp đem nhân cấp để đi xuống. Dù sao đối phó những người này, hoàn toàn không cần thiết khách khí tốt sao? Không đánh chết đều tính tốt. Nói mấy câu công phu, cách đó không xa còi cảnh sát tiếng vang lên, đâm vào ba nam nhân kém chút theo trên đất nhảy lên. Lần này, sự tình lại trong sáng bất quá. Mộ Ngôn Ngôn vốn là đứng ở ưu thế địa vị, cái này trực tiếp liền ra tiếng. Thúc thúc a di, ca ca các tỷ tỷ. Có thể hay không giúp ta ngăn đón một chút bọn họ a? Cũng không phải người tốt. Ta quan sát qua, trên người bọn họ không đau. Điều này cũng là nàng tùy ý đến bây giờ nguyên nhân. Dù sao khóc lóc om sòm lăn lộn đứng lên cái nào nữ nhân còn không phải người đàn bà tranh chua động. Chấm hỏi, quần chúng nhóm đều là nhiệt tâm. Đặc biệt vẫn là Mộ Ngôn Ngôn loại này tiểu cô nương cầu cứu. Lại nói cũng không phí chuyện gì, người đông thế mạnh, chỉ chốc lát sau đã đem ba nam nhân cấp vây quanh. Cảnh sát đến, hiểu biết rõ ràng tình huống cũng đem ba nam nhân mang đi khi. Mộ Ngôn Ngôn đối với một đám người cảm tạ hồi lâu. Lại bị các dì giáo huấn một phen về sau không cần tùy tiện liền trợ giúp nhân linh tinh lời nói. Mới nhìn bọn họ rời đi, kỳ thực đi, trên thế giới vẫn là nhiều người tốt. Nhưng chính là chạm vào từ chuyện này làm đắc nhân tâm hoảng sợ. Chọc mọi người đều cho nhau không tín nhiệm, mới tạo thành loại tình huống này. May mắn nàng biết, hơn nữa, lúc trước tìm được Tang Thanh khả năng đối nàng không tốt. Nàng liền hướng trên di động tải xuống một cái phần mềm có thể ấn mau lẹ kiện báo nguy. Lúc trước nàng ý thức được không đúng liền báo. Thật sự là cơ trí a. Mộ Ngôn Ngôn nội tâm kỳ thực còn có điểm tiểu xác thực hạnh tới. Ngôn Ngôn, phía sau truyền đến một cái quen thuộc thanh âm. Là Tô Mục Đồ, Mộ Ngôn Ngôn quay đầu nhìn, vừa vặn liền gặp được một mặt lo lắng Tô Mục Đồ chạy tiến lên đây. Nắm giữ của nàng hai vai, hai mắt chành nhanh nhân, không buông ra, ngươi làm sao vậy, vừa rồi là phát sinh chuyện gì? Hắn ánh mắt đi xuống phiêu. Vừa vặn liền nhìn thấy Mộ Ngôn Ngôn còn chưa có mặc vào giày bại lộ ở trong không khí chân. Tô Mục Đồ biến sắc, vừa rồi quan tâm vấn đề cũng không như vậy quan tâm. Mà là chú trọng trước mặt sự, của ngươi giày đâu, bốn phía nhìn quanh, Mộ Ngôn Ngôn cao hứng hắn đối bản thân coi trọng, nhưng là không nghĩ hắn quá mức cho lo lắng, vì thế ngữ khí thoải mái giải thích, vừa rồi đánh này ý đồ gây rối người đi, ách. Giống như ở bên kia, nàng vươn ra ngón tay chỉ. Tô Mục Đồ lập tức phải đi nhặt trở về. Hơn nữa ngồi xổm xuống, nâng lên Mộ Ngôn Ngôn chân cấp cho nàng mặc hài. Trước mặt mọi người, Mộ Ngôn Ngôn mặt đều đỏ. Đặc biệt vừa rồi xem náo nhiệt một ít các gì còn chưa có rời đi. Lúc này đều lấy chế nhạo ánh mắt nhìn đi lại. Ta bản thân đến đây đi, Mộ Ngôn Ngôn hơi chút giãy giụa. Cũng không phương Tô Mục Đồ cầm thật chặt, đừng nhúc nhích, ta đến, hắn thái độ cực kỳ kiên định, nắm của nàng chân liền hướng giày lý lấp đầy, Mộ Ngôn Ngôn bị trên người hắn hơi chút lạnh thấu xương khí thế sở rung động. Trong khoảng thời gian ngắn, nhưng lại cứ như vậy kinh ngạc xem hắn, chờ Tô Mục Đồ cho nàng mặc vào hài đứng lên khi. Mộ Ngôn Ngôn nghe thấy cách đó không xa một cái A-di liền bắt đầu chế nhạo. Ai cô nương, người bạn trai đối với ngươi thật là tốt, ngươi cũng thật thông minh hoa. Hết chương.